Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 989, đệ 989 trang. Người này hiển nhiên phân tích quá đế vương tâm tính. Biết này lãnh khốc vô tình phải cụ thể. Không cần bất luận cái gì tình cảm dựa vào. Chỉ cần hữu hiệu tuyệt đối phục tùng, nàng tuyển không ở thế tục dục vọng khiêu chiến đế vương tư. Thái, kỳ thật cũng không sai, Giang Thời Kính sẽ không đối ngoại dò hỏi bại lộ. Từ vòng tay này nghe được thanh âm sau. Nàng vuốt cằm lâm vào trầm tư, vòng tay. Sao? Có vấn đề? Không khá tốt sao? Giang Thời Kính giật nhẹ khóe miệng. Chưa nói cái gì. Trong lòng lại suy nghĩ. Càng nghiêm trang. Núi xa nước trong. Lại cố tình chắc tiệt đến sừng sững không ngã. Càng làm một ít người xấu hoặc là ngày thường muốn làm gì thì làm người khát cầu. Sơn không tới. Thấy ta. Ta đi gặp Sơn, nàng vốn định lần sau nhắc nhở Hạ Phù Xuyên còn không bằng dùng chính mình biện pháp. Nhưng lại từ bỏ, không tùy tiện phỏng đoán thượng vị giả là hạ vị giả ứng có tố chất. Kia hai người rõ ràng cùng nàng trình tự không giống nhau, ta đảo càng lo lắng nàng ở Đông Hải bên. Kia tình huống, xem nàng phía trước thần thái. Không quá lạc quan bộ dáng, Đông Hải điều tra ma rêu đã qua mấy ngày. Phù Xuyên trước sau không có phát hiện, nhưng còn hảo đế vương bên kia phiền toái tạm thời ngăn chặn. Tuy nói tai họa ngầm vưu ở, ít nhất sẽ không lập tức ca rớt, Phù Xuyên đè nặng nội tâm tiếp tục điều tra. Một bên chuẩn bị lục soát tâm lý mong muốn lớn nhất phạm vi sau kịp thời ngăn tổn hại. Từ bỏ Đông Hải bên này ma rêu lộ tuyến, tuyển mặt khác phương án, tuy rằng thành công hơi thấp. Nhưng tổng so ở bên này làm không công hảo, thời vận không tốt. Trăm lực không một dùng, Phù Xuyên một bên tính nhẩm phạm vi. Cuối cùng vẫn là lục soát lịch sử hải lưu tin tức ký lục bên cạnh thủy vực bạch cốt thủy khư bên. Này, bên này là hải lưu kích động trung tâm tiết điểm. Thúc đẩy không ít trong biển vật chất trồng chất ở chỗ này. Trong đó đại bộ phận đều là sinh vật hài cốt, Phù Xuyên ở dưới nước trồng chất bạch cốt trung cảm. Thấy điều tra ma rêu thật sự là cái làm việc cực nhọc làm. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy không thích hợp. Không phải, này vận khí tốt cùng không hảo là hai mặt. Nàng ở biển sâu dưới ẩn nấp. Nhìn mặt trên 2000 trượng dưới hải vực di động quá một liệt tiểu đội, tìm không thấy ma rêu. Thế nhưng trang thượng trọng tài viện kỵ sĩ đoàn người, thả xem bọn họ di động tốc độ cùng trạng thái. Như là ở theo dõi người nào, này một đám người xem trình độ cũng không yếu. Mang đội vẫn là 50 vạn trên dưới chiến lực trung tướng. Hiển thị kỵ sĩ đoàn trung chủ lực. Chủ lực tại đây. Như vậy Ly Hồ cũng tất tại đây bọn họ tra được mục tiêu nhân vật ở Bạch Cốt Thủy Khư khu vực kỳ quái. Lấy Ly Hồ thân phận cùng thực lực. Nếu xác định dị đoan vị trí tọa độ, trực tiếp chạy tới nơi bắt lấy là được. Vì cái gì đều qua nhiều như vậy thiên còn cần chủ lực thấy rõ nhân viên truy tung đối phương. Trừ phi mấy ngày trước đuổi bắt thất bại, làm đối phương chạy thoát hoặc là đối phương cường đến Ly Hồ không phải đối thủ. Không quá khả năng a. Nếu cường đến Ly Hồ không phải đối thủ, kia cũng liền không khả năng bại lộ hành tung. Bởi vì có thể trưởng thành đến thực lực này cấp bậc nàng cái này trong vòng người. Nhất định biết thế giới này nguy hiểm, biết tăng lên ẩn nấp năng lực, nói cách khác, khẳng định đều nghĩ bảo mệnh, không có khả năng tại đây một khối làm thực chiến vũ lực cao hơn ẩn nấp cho nên. Phù Xuyên đảo cảm thấy là Ly Hồ bọn họ truy tung đến dị đoan đại khái suất cùng người khác ở bên. Nhau, người khác có thể là càng cường đại tướng, cũng có thể là thân phận địa vị làm Ly Hồ đều kiêng kỵ tồn tại, Phù Xuyên suy tư một vài. Có phỏng đoán, chẳng lẽ, Xích Diệu Tháp những người đó cũng ở bên này. Phù Xuyên một bên như vậy suy đoán, một bên vận tác khi ảnh thuật lặng yên theo dõi đi lên. Nhưng xa xa treo ở mặt sau. Một lát sau, nàng cảm ứng được phía trước hải vực mùi máu tươi, bên kia khai chiến, đồng tử tách ra. Tam nứt ở ngoài nhiều hoài quang vương mạch tơ vàng đồng cảm. Đối với quang minh bắt giữ có thể làm nàng thị giác từ bản thể trực tiếp chuyển rời đến phương xa. Đến từ quang cảm định vị khu vực cũng chính là ở chém giết khu vực trời cao đầu trên ánh mặt trời. Khu vực, Ở Sán Lạn Hải vực ánh mặt trời chung, nàng đi xuống xem, thấy được mặt biển bị đông lại ra tảng lớn băng xương. Rất nhiều cây trúc xuyên thấu mà ra, băng xương cố định mặt biển lam bạch tỏa ra hàn khí khối băng. Không ngừng vỡ vụn, liền cây trúc đều là trăm năm không hóa huyền băng thần tiêu trúc. Có thể thấy được Tô Mạc Gia thực lực lại tiến bộ. Mà trải qua thời gian dài chém giết, cái này sáng trong quân tử rõ ràng nhiều vài phần túc sát, mà lấy hắn như vậy siêu cường hoàn cảnh. Khống chế phụ trợ hạ, những người khác công phòng cường độ liền càng sắc bén. Chỉ vì chống đỡ phía trước mãnh công, Tương Dạ đế quốc bên kia cũng có cùng loại trung ương học cung. Trường học nội cũng có cùng loại xích diệu tháp tồn tại. Hai đám người không phải ngẫu nhiên đối thượng, mà là bọn họ cố ý truy tung vây sát. Chỉ vì làm bình địch quốc trung tâm thiên tài vòng, thần võ vô xuyên. Người này không được a. Hoàng Thanh Huyền như thế nào liền không biết các ngươi này đàn phế vật. Không có tự mình bảo hộ. Cho các ngươi ra tới mất mặt xấu hổ, đang ở mãnh công thần võ vô xuyên đầu bạc người thiếu niên. Tươi cười kiêu ngạo, duỗi thân kim loại cánh chim. Thao tác kim loại kiếm vũ cùng kim loại siêu năng thụ không ngừng đan xen công kích. Người này là Tương Dạ đế quốc vương phủ dưới so mông thị càng cao một tầng mạnh nhất kim diệu thị tộc hòa thị. Được xưng vô hạn linh cảm chi tộc, hậu đại có thể kế thừa huyết thống, thiên nhiên cụ bị tụ linh thiên phú, mà đây là giữ gốc thiên phú, hướng lên trên còn có thể thức tỉnh cùng loại vô hạn lưu vĩnh động tâm giơ thiên phú. Người xem giống phù xuyên như vậy từ không đến có người đi vô hạn lưu là yêu cầu không ngừng kinh. Doanh kế hoạch, loại này vĩnh động tâm giơ liền cùng loại bất tử hoàng tộc thời gian, đương nhiên. Thời gian cùng bất tử khẳng định là tam đế quốc bên trong nhất điều tạc thiên tổ hợp. Hòa thị không thể cùng chi đối lập. Nhưng so với những người khác, tụ linh cộng vĩnh động hai loại huyết mạch thiên phú là tương đương gia châu. Đối bia chính là thần võ thị tộc, thần võ nhất tộc võ thể cùng thỉnh đem cũng thực nghịch thiên. Cùng hòa thị trong lịch sử liền đấu quá không ít. Tuổi trẻ một thế hệ càng là đối chọi gay gắt hiện tại. Hòa cuồng chính là ở nhục nhã thần võ vô xuyên, cao cấp thiên tài chưa chắc không nói rác rưởi lời. Nói, dù sao tuổi trẻ một thế hệ còn không có như vậy cao nội liễm tố chất. Khinh cuồng tùy ý, không sợ gì cả, thần võ vô xuyên cũng không phải lần đầu tiên nhận thức người này. Một bên bày ra tứ vương hai kim sáu võ thể, vững vàng chống đỡ được người này sở hữu công kích. Một bên xứng đôi võ chiếu đám người tác chiến hình thức chống đỡ được bên ngoài Tương Dạ đế quốc. Này đám người cường công, những người này nhân số càng nhiều. Có bị mà đến, mà bọn họ bên này mới vừa trải qua quá một hồi ám sát. Đắc thủ triệt thoái, phía sau thối lui đến cái này lâm thời định tốt hải đảo nơi dừng chân chuẩn bị. Nghỉ ngơi, lại không nghĩ bị phục kích. Bản thân là hoàn cảnh xấu, cần thiết ổn định trước. Hết chương.